Hữu thượng có nghĩa là cao, mà có cái cao hơn. Cao còn có cao hơn, mình cao còn có người cao hơn. Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Hễ cái người mà giàu cao kiến cỡ nào đi nữa cũng vẫn có người, có người người cao hơn để trị, chứ không thể hơn được. Đó là chúng ta nói trên phương diện tục đế, tức là cái pháp, pháp thường. Còn bây giờ chúng ta nói trên phương diện pháp thực tính, thì ở đây pháp nào là tương đối? Cái pháp mà tương đối là chúng ta chỉ lấy trên phương diện pháp diệt thế, pháp diệt thế thôi. Pháp diệt thế tại sao gọi là hữu thượng? Là bởi vì lớn nhỏ, cao thấp gần xa, cái gì cũng tương đối. Nó lớn là thế nào gọi là lớn? Chúng ta định nghĩa lớn không được. Lớn có nghĩa là lớn hơn cái nhỏ, phải không? Lớn hơn cái nhỏ, vậy gì định nghĩa vậy thôi, chứ ai dám nói lớn là cái kích cỡ bao nhiêu? Không ai dám nói kích cỡ bao nhiêu gọi là lớn, kích cỡ bao nhiêu gọi là rộng, chúng ta không thể nói được. Rộng có nghĩa là gì? Rộng có nghĩa là nó rộng hơn cái hẹp. Như vậy cao có nghĩa là gì? Cao có nghĩa là nó cao hơn cái thấp. Đó, pháp thế gian là vậy đó. Cái pháp thế gian chỉ là vậy thôi, cái pháp vị thế chỉ là vậy thôi. Chứ chúng ta không thể nói bao nhiêu gọi là cao, bao nhiêu gọi là cao chúng ta không thể nói được. Cho nên ở đây khi mà chúng ta lấy cái pháp hữu thượng thì chúng ta phải biết là những cái pháp này nó có cái ý nghĩa, nó có cái thực tính gọi là tương đối, pháp tương đối. Một vài sợi tóc ở trên đầu thì mình nói là ít, nhưng mà nếu một vài sợi tóc mà rớt ở trong ly nước thì chúng ta nói nhiều quá, chà gớm quá. Chúng ta thấy như vậy là kể như cái quán này làm ăn bê bối à, tóc rơi rớt nhiều quá vậy. Nhưng mà nếu mà trên đầu mình nó trọc hết mà chỉ có một vài sợi tóc thì đổ đồ hối, ta nói ít tóc quá. Ít hay nhiều cái đó tùy theo cái quan niệm người ta nhìn chứ, à, tùy theo quan niệm người ta nhìn. Ở Việt Nam mình mà cỡ mình cao chừng một thước tám, một thước tám, thước tám lăm là thấy người đó là bảnh rồi đó, hơi cao hả. Nhưng mà ra ngoài quốc ra thôi chúng ta đứng ngang vai người ta, mình thấp vậy sao? Cho nên trong trường hợp đó cái pháp hiệp thế luôn luôn là tương đối. Mà cái gì là tương đối? Có nghĩa là có cái khác trội hơn, vẫn có cái khác trội hơn, vẫn có cái khác trội hơn, thì trong trường hợp đó chúng ta gọi là hữu thượng. Hữu thượng chính vì chỗ đó cho nên có người họ hỏi rằng phước do bố thí và phước do trì giới, phước nào đặc biệt hơn, thù thắng hơn? Thì ở đây Đức Thế Tôn ngài không trả lời, ngài nói mỗi cái lợi phước có cái điểm thù thắng đặc biệt khác nhau. Cũng như khi mà các vị ở Gotinga, ở khu rừng Gotinga, ngài Xá Lợi Phất thì ngài nói trong đêm trăng sáng này, đối với vị tỳ kheo nào là cái bậc có trí tuệ cao tột, suy xét pháp thẩm thấu, thì vị đó được gọi là chối sáng khu rừng này. Ngài Mộc Liên ngài nói trong đêm trăng sáng này, đối với vị nào mà thông vi diệu pháp và ngồi lại bàn luận sáng đêm mà không hề biết mệt mỏi và không hề có một cái sự trở ngại trong cái việc trả lời đàm luận, thì như vậy vị đó chối sáng. Rồi mấy vị kia cũng nói theo quan điểm của mình, không có vị nào thuyết phục được vị nào đem đến hỏi Đức Phật. Đức Phật mới giải thích cái nào cũng đúng cả. Đối với vị tỳ kheo này là bậc trí tuệ thì vị đó sẽ thấy rằng nếu tất cả mọi người đều có trí tuệ như mình thì vậy cả khu rừng này chói sáng. Còn đối với ngài Mục Liên, vì ngài là bậc thông tuệ vi diệu pháp, ngài lập luận rất bén nhạy, do đó cho nên ngài nghĩ rằng tất cả mọi người nếu đều thông tuệ vi diệu pháp và bàn luận không trở ngại với nhau thì như vậy là khu rừng sẽ chói sáng. Còn ngài Anuruddha thì ngài là bậc đệ nhất thiên nhãn, do đó ngài tuyên bố rằng nếu như vị tỳ kheo, tất cả các vị tỳ kheo đều có thiên nhãn thông thấu như vậy khiến cho khu rừng này chói sáng, nó có điểm đặc thù. Nhưng mà quý vị nhớ, ở trong cái xã hội này nếu tất cả mọi người đều chỉ buôn bán có một thứ thì xã hội làm sao mà sống được? Có chỗ thì cũng phải bán gạo, có chỗ phải bán muối, có chỗ phải bán cá, chỗ phải bán thịt, chỗ phải bán rau, chỗ phải bán máy móc chứ. chứ mình đâu có thể mà nói rằng tôi buôn bán cái này thì lợi nhuận nhiều hơn hay là sang trọng hơn, còn mấy kia ẹ lắm, mình đâu chê được gì. Cho nên pháp thế gian chỉ là tương đối thôi, chúng ta đứng ở góc độ chúng ta nhìn. Cho đến khi nào lúc đó Đức Phật Ngài mới so sánh cái phước bố thí, phước trì giới so sánh xong rồi, đến chừng họ hỏi tới rồi khi mà hai người này họ đắc quả A-la-hán, niết bàn, thì bạch Đức Thế Tôn, một người có phước trì giới và người có phước bố thí khác nhau thế nào? Đức Thế Tôn nói vừa phải rồi, cái câu hỏi đến đây là dừng lại, bởi vì đạt đến sự giải thoát thì như nhau. Đạt sự giải thoát thì không còn nói nữa, tham sân si diệt hết rồi, tức là giờ không còn nói gì nữa. Cũng như bây giờ cái áo mình dơ, nhưng mà có khi người dơ ít, người dơ nhiều, có người khi người dính bụi, người dính bùn, người dơ là do dính nhớt, vân vân. Nhưng mà đến khi mà giặt sạch, giặt bằng ô bô đó, giặt sạch nó trắng bốc hết, thì lúc giờ giống như nhau hết, đâu có khác, phải không? Không khác nhau gì. Người này giàu thân xác lớn, thân xác nhỏ, người này giàu giàu nghèo gì, mà hễ mà đưa lên vàng quả mà lửa cháy thiêu ra tro thành xương thì đều giống nhau hết, không có khác, không có khác nhau đâu. Hả? Lúc đó không có khác nhau, không có khác nhau là triệu phú hay là phùng dân. Chấm sử dụng các pháp hữu thượng là những pháp có tính tương đối. Như lớn, nhỏ, cao, thấp, vân vân. Lớn, nhỏ, cao, thấp, vân vân. Không thể cả quyết, không thể cả quyết pháp này là thù thắng hơn pháp kia, nên gọi là pháp hữu thượng. Ở đây chỉ cho tất cả pháp hiệp thế, ở đây chỉ cho tất cả pháp như thế. Chấm sử dụng, gạch đầu dùng. Pháp vô thượng là những pháp có tính tuyệt đối, những pháp có tính tuyệt đối. phải không thể so sánh hơn, không thể so sánh hơn. Đây chỉ cho pháp siêu thế, đây chỉ cho pháp siêu thế. Chúng ta nói pháp siêu thế chứ không phải là tâm siêu thế nha. Pháp siêu thế, pháp siêu thế gồm có gì? Có gì? Tâm siêu thế sở hữu phối hợp và niết bàn. Pháp siêu thế, khi mà chúng ta khởi lên tâm thiện thì chúng ta nhớ thế này nè. Khởi lên tâm thiện, một cái tâm thiện này nó làm việc khác nhau. Có khi tâm thiện này làm việc bố thí, làm việc trì giới, cung kính, phục vụ chính pháp v.v. Mà một việc làm đi nữa làm việc bố thí, nhưng mà bố thí dầu thọ hỷ giống nhau, tương trí giống nhau, hữu trợ vô trợ giống nhau, nhưng mà cái niềm tin của người này mạnh hay yếu còn tùy thuộc. Tâm tư của người này mạnh hay yếu còn tùy thuộc. Cho nên cái quả nó cũng tùy đó mà nó phát sanh lên cao thấp. Vì vậy cho nên ở đây chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Còn chúng ta thấy tâm siêu thế. Bây giờ chúng ta trở qua cái này cái đã. Khi một vị mà chứng thiền, dù cho chứng một cái tâm thiền, nhưng mà ngũ quyền của vị đó cũng khác nhau. Có vị thì tính, có vị thì trội về đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh định và trí tuệ, nó khác nhau. Nó khác nhau, tính tấn niệm tuệ khác nhau. Do đó cho nên pháp này cũng chỉ là tương đối, chỉ là tương đối là hữu thượng thôi. Còn pháp này vô thượng. Hãy tâm sơ đạo thì dù sơ đạo cỡ nào đi nữa cũng là phải đoạn trừ ba hạ phần ký sử, phần chót, chứng ngộ niết bàn, giống y chang vậy. Còn sở dĩ mà phân ra như thế này là bởi vì dựa theo cái cơ tánh của vị đó đã đắc thiền, mà dựa cái thận thiện tâm đạo này giá trị cũng tương đương. Không có cái tâm sơ đạo nào mà cao hơn tâm sơ đạo nào, không có. Nếu nói trên phương diện giải thoát thì không có tâm sơ đạo, một trong năm tâm sơ đạo, không có một trong năm tâm sơ đạo cao hơn tâm sơ đạo khác. Năm tâm đó chẳng qua là phân theo bậc thiền của vị hành giả thôi. Chứ hệ tâm sơ đạo thì cái chức năng sát trừ phiền não cũng là y chang như vậy. Cho nên chúng ta thấy tâm sơ thế rồi được. À, bây giờ như thế nào đây? Bây giờ chúng ta chỉ còn có một đề nữa, chúng ta học cho hết và hôm nay chúng ta nghỉ sớm hả? Để chúng ta chuẩn bị tuần chiều chúng ta học kia. Vì hôm nay chúng tôi cũng có một vài công việc để nhanh chóng làm cho xong cái đó. Hả? Sạch thú. Dừng nửa buổi rồi trở vô học một chi nữa thì đi ra nó mệt lắm. Một chút hả? Đừng có nghĩ là cái chỗ nương là y chỉ ha, chúng ta nhớ mà chữ ranh nát ở đây nó có nghĩa là cái sự tranh đấu, chiến tranh, cái sự đấu tranh, hay là một cái sự rối rắm, một cái sự rối rắm, một cái sự lộn xộn, gọi là hữu tranh. sát, không tránh ác. Chữ ác cộng tránh ác. Một cái là có cái sự rối loạn, còn cái là không có sự rối loạn. Chấm sử dụng pháp hữu tranh, tức là những pháp có sự rối loạn phải biến động phải bất ổn ba chấm. Ở đây chỉ cho 12 tâm bất thiện cùng 27 tâm sở phối hợp. Chấm sử dụng pháp vô tranh, là những pháp không bị xáo trộn bởi phiền não, không bị xáo trộn bởi phiền não. Phải không có tính chất rối loạn không có tính chất rối loạn làm cho bất an, làm cho bất an. Ở đây cái từ gọi là bất an á, bất an hay là bất ổn, chúng ta nói trên phương diện ở trong cái tính chất của tâm thì ha, tính chất của tâm, chứ chúng ta không nói trên phương diện cái cuộc sống của chúng ta. Cái cuộc sống của chúng ta nó cũng tùy, nhiều khi chúng ta làm thiện nhưng mà trong cái lúc mà chúng ta làm thiện bị chi phối quá nhiều cái điều kiện khách quan đi, như là thời tiết hoặc là vật thực hoặc là trú xứ hoặc là người thân cận có thể làm cho chúng ta bất an, hay là thân chúng ta bị bệnh hoạn lúc đó chúng ta tu tập cũng bất an, thì cái trạng thái bất an đó là bất an trong cuộc sống chứ không phải là bất, chứ không được đề cập đây. Ở đây chúng ta đề cập đến chi pháp ở trong từng sát na, từ sát na. Nói cách khác là những tâm nào mà sanh khởi, những pháp nào mà sanh khởi, trong đó nó có 10 loại phiền não hoặc là một số phiền não nó chi phối, nó chi phối làm nhiễu, nhiễu sống đó, nó làm nhiễu loạn đó, làm nhiễu loạn thì xem như là bất an, bất an. Cái máy nào mà bị virus rồi thì cái máy đó kể như bất bất an, bất ổn, thì máy đó gọi máy hữu tranh vậy đó. Còn máy nào mà tốt mà scan virus cho nó sạch sẽ đàng hoàng là máy đó gọi là máy vô tranh vậy đó. Chấm chi pháp là tất cả pháp siêu thế, tất cả pháp siêu lý ngoài ra pháp bất thiện, tất cả pháp siêu lý ngoài ra pháp bất thiện. Thực ra thì cái pháp bất thiện, cái tâm bất thiện, chúng ta đừng có nghĩ nó đơn giản như bao nhiêu tâm khác, không phải đâu. Nó phức tạp lắm, nó phức tạp vô cùng. Còn cái tâm thiện thì, cái tâm thiện hay tâm quả tâm tố thì nó chỉ bình bình như vậy thôi, không có gì. Ở đường chúng ta nghĩ đi. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bắt đầu học qua cái phần duyên hệ. Trong cái phần duyên hệ này, trước nhất là chúng tôi cũng xin giới thiệu qua về cái ý nghĩa của duyên hệ trong A Tỳ Đàm. Trong bảy bộ tạng ví dụ pháp thì cái bộ thứ bảy gọi là Patthana. Chữ Patthana chữ tha ná tức là chỗ hay là vị trí, còn chữ pát nó có rất nhiều nghĩa. Nếu chữ pát chỉ là một tiếp đồ ngữ thông thường thì cái chữ pát đó nó phối hợp với chữ tha ná, nó không tạo thêm một ý nghĩa gì khác ngoài cái vị trí. Vị trí tức là nơi chỗ hay là nguyên lý. Tại sao gọi là Patthana? Ở đây chúng ta phải biết rằng tất cả pháp hữu vi gọi là Sankhara, và cả pháp hữu vi tức gọi là Asankhata. Thì pháp vô vi ở đây tức là những pháp không bị tạo tác, là ám chỉ cho Niết Bàn. Còn cái pháp hữu vi gọi là Sankhatathamma, tức là pháp bị tạo tác. Bây giờ ai tạo ra pháp hữu vi? Cái gì tạo ra pháp hữu vi? Không có ai tạo ra pháp hữu vi cả. Không có ai là sáng tạo chủ trong thế gian nhân sinh quan vũ trụ quan này. Chỉ có mỗi điều là tất cả các pháp nó tùy thuộc mà phát sanh. Về hệ tập pháp qua, pháp nào nó sanh khởi cũng đều có tập khởi của nó, tức là phải có nguyên nhân. Thì ở đây những nhân tố để tạo ra pháp hữu vi, thật ra thì nó không có một cái nhân tố chính thức. Giống như một cái nhà, không phải chúng ta nói rằng chỉ cần cái vật liệu xi măng là cất nhà được, không phải. Mà chúng ta cũng không nên nói rằng cái nhà được xây nên là chỉ do nhờ gạch, chúng ta không thể nói gì được. Mà nếu nói rằng cái nhà được tạo ra bởi cát hay đá hay sắt cũng không được, mà phải có nhiều cái nguyên nhân, tức là một tổng hợp nguyên nhân đó mới tạo nên một cái nhà. pháp hữu vi cũng vậy. Khi mà chúng ta xem xét về cái nghĩa lý của bộ Bách Thanh Á thì chúng ta mới thấy rằng các pháp hữu vi nó thật là phức tạp. Đức Phật là tuyên bố này chư tỳ kheo, pháp hữu vi thật là phức tạp rối rắm, giống như một cái tổ kén. Vì có cái này cho nên mới có cái này, và không phải giống như duyên sinh. Duyên sinh thì Đức Phật là chỉ dẫn ra một nguyên lý để sanh ra một các pháp khác. Chẳng hạn như có vô minh, chính vô minh trợ cho hành, rồi hành trợ ra thức, tức là tùy theo, nếu mà phi phúc hành pháp bất thiện thì tạo ra quả thức bất thiện, vân vân. Hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Như nhãn nhập thì chỉ trợ cho nhãn xúc mà thôi, nhãn xúc duyên cho nhãn thọ mà thôi. Duyên sinh là như vậy. Nhưng mà đối với duyên hệ thì nó ràng rịch, nó chằng chịt, nó ràng rịch chằng chịt. Giống như cái rễ cây, cái thân cây được đứng vững không phải là chỉ do một rễ cái. Nếu như cái rễ cái đó mà nó không có những cái rễ phụ, không có những cái rễ con đó, không có những rễ con, thì rễ cái đó nó sẽ không bám vào đất. Và nếu như rễ cái mà không bám được vào đất thì toàn thân cổ thụ nó sẽ bị, nó sẽ bị tróc gốc, nó sẽ bị đổ ngã, không được sống. Các pháp hữu vi của mình nó có nhiều điều kiện phát sinh, mà những điều kiện đó chúng ta gọi là năng duyên. Chúng ta gọi là năng duyên. Năng duyên gọi là Pachaya. Và khi mà pháp được năng duyên trợ tạo, nó sanh ra, thì pháp đó được gọi là sở duyên. Chúng ta gọi là Pachayappanna. Chúng ta chú ý ở hai điểm này. Và khi mà năng duyên trợ ra cái pháp nào đó thì pháp này gọi là sở duyên. Mà trong trường hợp đó, những pháp hữu vi nào ở đây không tùy thuộc vào năng duyên mà sanh ra thì pháp đó gọi là địch duyên. Chúng ta gọi là địch duyên, gọi là Pachanika, Pachaya, Pachanika, Pachaya, địch duyên. Hay là pháp ngược lại, pháp đối lập. Khi mà Đức Thế Tôn ngài suy xét về duyên hệ thì chúng ta phải biết rằng ngài vận dụng toàn bộ trí tuệ của ngài, tức là nhất thiết chủng trí của ngài Sappanyutanyana, tức là nhất thiết chủng trí được quy động ở đây trong bộ này. Và trong chú giải nói rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài suy xét về cái lý duyên hệ thì hào quang của ngài không phải là cái màu sáng bình thường. Thường nhật luôn luôn từ thân của Đức Thế Tôn toát ra một ánh sáng trong trắng. Cái ánh sáng trong ngần đó nó tỏa ra khắp cho thân của ngài cách một sải tay. Toàn thân của ngài ứng một sải tay, đó là bình thường. Nhưng khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết, ngài suy xét về Pathana, tức là suy xét về duyên hệ, thì lúc đó ngài phải vận dụng trí tuệ đến mức độ mà hào quang của ngài tỏa ra sáu màu. Hào quang tỏa ra sáu màu. Và trong chú giải còn nói thêm rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài suy nghĩ về các hộ khác, suy nghĩ về các cái yếu lý khác, chẳng hạn như suy nghĩ về Kusala Thamma, tất cả pháp thiện gồm có những pháp gì, tất cả pháp bất thiện gồm có những pháp gì, tất cả pháp vô khí gồm có những gì, thì bây giờ cái trí tuệ của ngài rất là đơn giản. Tại sao vậy? Bởi vì với cái khả năng của bậc chánh đẳng chánh giác thì cái chuyện đó không phải là một cái sự khó khăn, không phải là một sự trở ngại cho cái trí tuệ của ngài. Do đó trí tuệ ngài lúc bây giờ cũng ví dụ giống như là một con kình ngư mà nó lội vào con sông hẹp, lúc bây giờ nó đủ, nó chỉ ngoe ngoảy đuôi, chỉ cần ngoe ngoảy đuôi như vậy là nó đã thẳng tiến ở phía trước. Và vì con sông cái phạm vi nó quá hẹp, do đó cho nên thì ngư khổ không cần phải dùng dãy. Nếu mà dùng dãy như vậy thì nước sẽ văng tung tóe và sẽ lỡ bờ. Do vậy cho nên ở đây con kình ngư chỉ nằm êm và nó chỉ luồn lách nhẹ đi trên con sông thôi. Cũng như Đức Thế Tôn khi mà ngài suy nghĩ về các cái pháp khác thì những cái pháp đó là quá đơn giản, không cần phải động não nhiều. Nhưng mà cho đến khi ngài suy niệm về Patthana, tức là duyên khởi của các pháp hữu vi, thì lúc bây giờ ngài đã vận dụng trí tuệ đến mức độ mà hào quang sáu màu phát lên. Và trường hợp này cũng ví như là con kình ngư khi mà ra được đến biển cả, một nơi, một cái khối nước khổng lồ, một cái khoảng không khổng lồ, và nơi đó đủ để cho con kình ngư nó hoạt động hết sức mình mà không bị trở ngại gì cả. Khi mà một con cá lớn mở ra tới biển cả rồi mặc sức nó vùng vẫy, thì cái trí tuệ của bậc đạo sư cũng như thế đó. Khi ngài suy xét đến cái tạng vi diệu pháp thì ngài cũng như thế. Cái tạng vi diệu pháp mà bộ thứ bảy, bộ Patthana, cũng giống như bây giờ chúng ta, một người mà đã học đến đại học rồi hay có bằng cử nhân tiến sĩ gì đó, lúc bây giờ đối với những bài toán cộng trừ nhân chia mà trong đời thường, thí dụ như buôn bán đưa ra 5 đồng mà cái vật này 5 đồng mà người ta đưa cho 10 đồng phải thối lại bao nhiêu, thì những người này họ không cần phải sử dụng trí nhiều, không cần phải sử dụng một bài toán, không cần phải động não, bởi vì cái việc đó là quá nhỏ nhen đối với cái trí tuệ của người đó, với cái sự hiểu biết của người đó về toán học. Chỉ khi nào mà cần dùng cái trí tuệ để mà giải trình những cái bài toán khó thì lúc bây giờ vị đó mới sử dụng trí tột bậc. Hoặc ví dụ như một trường hợp khi mà chúng ta cầm lên cái ly này, hay là chúng ta cầm lên cái viết này, chúng ta có dùng sức đâu, chúng ta khỏi cần dùng sức. Không phải là chúng ta cố gồng mình để mà chúng ta nhấc cái ly này lên, khỏi cần nhấc cái viết lên, khỏi cần. Chỉ khi nào mà chúng ta khuân cái vật nặng, chúng ta bê cái vật nặng, thì lúc bây giờ chúng ta mới dùng sức. Thì cũng như thế đó, khi mà suy xét đến các cái bộ ví dụ pháp từ bộ thứ nhất cho đến bộ thứ sáu, thì với cái trí của bậc chánh đẳng chánh giác, nhất thiết chủng trí của ngài, không cần phải vận dụng trí nhiều. Tại sao vậy? Tại vì cái bộ thứ bảy này nó phức tạp lắm, rất là phức tạp. Và trong đó chúng ta sẽ thấy rằng một pháp mà nó sanh lên không phải là đơn giản chỉ có một nhân duyên, mà nó có nhiều duyên trong đó. Chúng ta thường thường chúng ta chỉ nghĩ đến có một duyên duy nhất thôi. Ví dụ bây giờ trong cuộc sống của chúng ta, những lúc mà chúng ta bị khởi lên cái sự đau khổ, với cái sự đau khổ đó Chúng ta cứ nghĩ một điều duy nhất, bởi cái trí của chúng ta không có sâu được. Chúng ta chỉ nghĩ đến một cái duy nhất, mình bị khổ đau như thế này chắc do cái nghiệp ở quá khứ, mình chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà quý vị biết rằng cái đó chỉ là một trong những cái yếu tố duyên hệ, tức là vị thời nghiệp duyên mà các pháp sanh lên. Không phải chỉ đơn giản như thế đó đâu, không phải chỉ đơn giản như thế đó. Khi mà cái tâm bất thiện chúng ta sanh khởi đó, nó tùy thuộc vào cái nhân duyên, tức là tùy thuộc vào cái căn tham sân si, vô tham vô sân si, tâm chúng ta mới sanh khởi được, tâm chúng ta sanh khởi được một cái sự đau khổ sanh khởi, một cái tâm phiền toái sanh khởi, thì nó phải tùy thuộc nhân duyên, mà tùy thuộc vào cảnh duyên nữa, tức là do cái điều kiện chủ quan ở bên ngoài, tức là cảnh tác động ở bên ngoài, lại tùy thuộc vào cái chỗ nữa, tức là tâm đó nó sanh lên nó phải nương vào đâu. Nếu mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh bất tội nguyện, thấy một kẻ thù đáng ghét đứng trước mặt mình khởi lên cái tâm bực phiền, thì lúc bây giờ cảnh duyên lúc bây giờ là cảnh sắc bất thiện, là cảnh sắc quả bất thiện, nhãn thức quả bất thiện sinh khởi, là nó tùy thuộc vào cái cảnh bất khả ái thảy, hay là cái cảnh khả ố, nó tùy thuộc vào cảnh này. Mà cái đó cũng còn tùy nữa, nếu như mà cái tâm bất thiện mà thuộc về tâm tham sanh khởi, thì cái cảnh đó là cái cảnh thường hay là cái cảnh dữ dội. Nếu là cái cảnh dữ dội thì cảnh này được gọi là cảnh trưởng duyên, nó tác động ghê gớm lắm chứ không phải tâm thường. Mà quý vị biết rằng trong khi tâm sanh khởi như thế này, một cái tâm tham tâm sân sanh khởi như thế này, nó không phải tùy thuộc vào nơi nghiệp quá khứ, hay là nơi cái điều kiện chủ quan ở bên ngoài là cảnh, hay là tùy thuộc vào cái thần kinh nhãn, mà nó còn tùy thuộc rất nhiều nguyên nhân. Tức là tâm tham tâm sân tâm si sanh khởi, nó sẽ tùy thuộc vào sắc ý vật, tức là phải có sắc ý vật để cho tâm nó nương mà nó sanh chứ. Rồi nó phải tùy thuộc vào cái gì, nó phải tùy thuộc vào sắc pháp, hay là đối với tâm bất thiện sanh khởi, nó phải tùy thuộc vào bốn danh quẩn nó hữu tương lẫn nhau, vân vân, rất là phức tạp. Khi mà chúng ta học đến tấu hợp hiệp lực thì lúc đó chúng ta sẽ thấy một pháp sanh lên không phải là một chuyện đơn giản, nó có nhiều nguyên lý phối hợp vô trong đó, nó chằng chịt với nhau ghê gớm lắm. Chúng ta có bao giờ chúng ta thấy được cái bộ máy, những cái vi mạch ở trong cái bộ máy vi tính, hay là vi mạch ở trong cái máy truyền hình thôi, đơn giản như vậy. Chúng ta thấy trong đó những cái sợi dây nó chằng chịt, những cái mạch điện nó chằng chịt, những cái con sò nó chằng chịt, và những cái con IC nhỏ nhỏ lớn lớn vậy, nó có nhiều liên quan với nhau. Hễ mất một cái là nó không thành tựu tất cả, nghĩa là tất cả phải đồng bộ với nhau. Cái này nó phải trợ cho cái kia phải trợ cho cái nọ, và toàn bộ đó nó phải trợ với nhau, thì lúc bây giờ nó mới phát sanh lên được cái kết quả của cái màn hình, tức là nó hiện hình lên, hay là nó phát ra được cái âm thanh, hoặc là nó mới có thể phát sanh lên được cái hơi nóng trong cái lò sưởi, trong cái máy sưởi, hoặc là nó phát sanh lên được cái hơi lạnh, cái khí lạnh của cái máy, của máy lạnh, máy điều hòa. Như vậy cho nên Đức Phật là mới dạy rằng các pháp vô vi thật là rối rắm như một cái tổ kén. Và khi mà cái người tu tập có trí tuệ, và chúng ta hiểu biết được như vậy, chúng ta nhận thức được như vậy, thì một điều mà chúng ta phải nhớ rằng các pháp vô vi thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để xả ly. Vì do cái sự phức tạp đó cho nên nó rất dễ bị trục trặc, pháp vô vi rất dễ bị trục trặc. Và trong cái tình trạng gọi là trục trặc của pháp vô vi sanh lên, người ta gọi đó là đúc khát, tức là trạng thái khổ đau. Khi mà chúng ta làm thiện cũng thế, chúng ta làm thiện, nếu mà chúng ta chỉ khởi lên cái tâm thiện dục giới, thì chính cái tâm thiện dục giới này, quý vị đừng nghĩ rằng nó đơn giản, nó thuần thiện, không phải đâu. Nếu mà chúng ta nói một con người thuần thiện, đó chẳng qua là chúng ta nói theo cái lý tạng kinh, đơn giản để mà chúng ta tu tập. Nhưng mà thật sự ra thì với cái trí tuệ của một con người cần phải suy xét, thì lúc bây giờ chúng ta suy xét theo cái lý của vi diệu pháp tạng thì chúng ta sẽ thấy nó rất là phức tạp. Và ở đây có một điều nữa thì chúng ta phải biết rằng trong ba tạng thì tạng vi diệu pháp là khó nhất. Trong ba tạng, tạng vi diệu pháp là khó nhất, khó hơn tạng kinh và tạng luật. Mà trong tạng vi diệu pháp bảy bộ thì cái bộ thứ bảy là khó nhất. Mà trong bảy bộ, trong cái bộ thứ bảy để trình bày, để trình bày duyên khởi của các pháp, thì duyên khởi của các pháp tục đế thì rất là dễ, mà duyên khởi pháp chân đế lại là khó nhất nữa. Và ở đây chính vì chỗ đó cho nên chữ Patthana còn có nghĩa là Panya với Patthana, tức là cái chỗ để cho trí tuệ triển khai, cái chỗ để cho trí tuệ triển khai. Cái bộ này phải dùng trí thôi chứ không có nói gì hết. Nếu mà chúng ta chỉ học thuộc lòng, hoặc là chúng ta chỉ hiểu sơ sơ bằng cái ý nghĩa đơn giản, giống như là Kusala Thamma, tất cả pháp thiện là 37, 38, hay là pháp bất thiện 27, 12, 27, chỉ đơn giản như vậy thì không có vấn đề gì để nói, không có vấn đề gì để nói. Ở đây thì nó không phải là như vậy. Bởi thế cho nên khi mà chúng ta học vi diệu pháp cái bộ thứ bảy này thì chúng ta phải thận trọng hết sức. Chúng ta phải thận trọng trên ba vấn đề. Thứ nhất là chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta nắm cho được các cái từ ngữ, thuật ngữ được sử dụng ở trong tạng, trong cái bộ Patthana, bộ duyên hệ. Nếu mà nói đến từ ngữ mà chúng ta còn ấp a ấp úng, hay là chúng ta còn ngỡ ngàng, thì không bao giờ chúng ta hiểu được, không bao giờ chúng ta hiểu được. Chỉ trừ ra trường hợp thí dụ như bây giờ một người mà họ giỏi về tiếng Pali rồi, lúc bây giờ chỉ cần nêu lên cái tiếng Pali thôi là họ có thể dựa vào chỗ đó để họ hiểu. Họ không cần phải sử dụng cái từ Hán Việt, mà bữa nay sử dụng thế này, mai sử dụng như thế kia, không cần. Chẳng hạn AC Vanapachaya, nghe nói AC Vanapachaya là người ta hiểu rồi, chứ khỏi cần nói là trùng dụng duyên hay là tập hành duyên, khỏi cần, chúng ta khỏi nói được đó. Hay là Nisvapachaya là y duyên hay là y chỉ duyên, Samanantarapachaya là liên tiếp duyên hoặc là vô gián duyên cũng được, đẳng vô gián duyên cũng được. Chúng ta muốn xài cách nào, xài chữ Việt, chữ Hán Việt chúng ta thì xài sao cũng được. Nhưng mà cái chữ Pali thì chỉ có một thôi, nghĩa là chúng ta xài nhất quán chỉ có một thôi. Chỉ có một cách từ xưa đến giờ, chứ không có bao giờ có hai cách, không bao giờ có hai từ để chỉ cho, để chỉ cho cái lời duyên đó. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta phải khó, chúng ta phải chịu khó. Cái điểm thứ hai mà chúng ta phải chịu khó đó là tất cả những cái chi pháp liên hệ ở trong cái phần Patthana, chẳng hạn như là chi pháp về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, những cái chi pháp mà nó thuộc về đầu đề tam hay là đầu đề nhị, nhị đề tam, nhị đề hoặc là tam đề, Tikkamatika hoặc là Dukkamatika, những cái chi pháp đó chúng ta phải nắm vững. Bởi vậy cho nên từ hồi đầu năm thứ ba tới bây giờ là chúng ta học vi diệu pháp, là chúng ta học chuyên về đầu đề tam và đầu đề nhị để chi gì, để chúng ta thuần thục mà chúng ta lý giải cái này. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta áp ao bốn được, tôi sẽ không có nhiều cái thời gian để mà dẫn lại từ đầu, và chúng ta cũng không có đủ thời gian để mà chúng ta ngồi đó mà chúng ta ôn lại chi pháp từ đầu. Cho nên các vị khi mà về nhà các vị cần phải ôn lại. Và cái điều thứ ba mà chúng ta phải băn khoăn đó, chúng ta gặp khó khăn ở trong cái việc học duyên hệ ở đây tức là cái phần nghĩa lý. Cái trí của chúng ta phải làm sao năng động đi vào trong lớp mà chúng ta ngồi với cái trạng thái mỏi mệt, buồn ngủ, biến lười và thụ động tiêu cực thì không bao giờ chúng ta học duyên hệ được. Không bao giờ chúng ta học duyên hệ được. Quý vị cứ nghĩ tưởng ra khi mà Đức Thế Tôn Ngài thẩm xét về cái bộ vị trí, tức là về duyên hệ của các pháp hữu vi đó, lúc bây giờ Ngài phải vận dụng đến nhất thiết chủng trí của bậc chánh đẳng chánh giác với hào quang sáu màu hiện khởi, thì quý vị biết rằng cái tạng vi diệu pháp, cái bộ này nó khó khăn và nó chặt chẽ đến mức độ như thế nào, và chúng ta phải khẩn trương như thế nào. Đừng có nói rằng chúng ta chỉ ngồi đó, ngồi chơi chơi hay nghe phớt lờ, nghe một cách vô thưởng vô phạt, nghe một cách giống như là chúng ta đi hội họp mà nghe người ta đọc diễn văn gì đó, thì chúng ta sẽ không hiểu gì cả. Đó là ba cái điểm khó khi mà học cái tạng vi diệu pháp, cái bộ pháp thanh á này chúng ta gặp phải. Thì bây giờ chúng ta có hai cách học. Cách học thứ nhất là trước hết là chúng ta học những cái từ ngữ, học cái từ ngữ và những cái chi pháp ở đó, những chi pháp ở trong duyên đó một cách tổng quát. Sau khi mà chúng ta đã trải qua hết tất cả các duyên, đã thông suốt ý nghĩa của các duyên, thì lúc bây giờ chúng ta mới quay trở lại, chúng ta học cái chiều sâu của nó, học chiều sâu của các duyên đó, qua các phần tấu hợp, qua các phần hiệp lực, Katana hay là Sapagat, là học như vậy. Còn trước đây thì chúng tôi dạy là dạy như thế này, tức là học đến đâu sợ đến đó. Đó là trường hợp những vị đã giỏi rồi, bây giờ họ chỉ cần tu nghiệp thôi, tức là học đến đâu sợ đến đó. Thí dụ như ngày hôm nay học cái bài nhân duyên, thì trong cái bài nhân duyên hệ tu bát chánh giá đó, sau khi mà chúng ta trình bày tổng quát về cái chi pháp xong rồi, chúng ta qua cái phần tấu hợp, qua cái phần hiệp lực luôn. Nhưng mà học như thế đó thì nó sẽ trở ngại cho cái lớp chúng ta, chắc chắn là trở ngại. Là bởi vì trong cái phần tấu hợp, trong cái phần hiệp lực, trong cái phần hiệp lực là chúng ta